Nào, lại nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp vẫn đứng bên cạnh. Người, anh mang đến, không đi tiếp đón một chút, anh lại cầm lấy tay cô. Ừ, vấn đề của anh còn chưa có trả lời, làm sao có thể để cô đi. Lê Hỏa, cuối cùng bên kia truyền đến tên của cô. Lộ Thiểu Hành vài bước chạy qua trực tiếp lấy kết quả, cô còn đứng tại chỗ ngẩn người. Góc chuyện audio.com, anh như vậy, là muốn có một đứa nhỏ. Lộ Thiểu Hành nhìn hai tấm phim kia anh xem không hiểu chút gì, trực tiếp xem một loạt chữ phía dưới. Gan, lá bên phải đường kính 11.1cm, màng bao hợp quy tắc tiếng vang. Đều đều, mạch máu bên trong gan hướng đi rõ ràng, đường kính bên trong. Cửa tĩnh mạch 1.0cm, túi mật tràn đầy tốt, vách sau túi mật. Dày không, 2cm, trong túi mật không thấy có gì khác thường, đường kính mật. 0.4cm, ống mật không thấy giãn ra. Tuyến tụy, lớn nhỏ hình dạng bình thường, tiếng vang đều đều, đầu tuyến tụy dày khoảng 2.0cm giữa. Tuyến tụy dày 1.3cm, phần đuôi tuyến tụy 2.0cm trong khu vực tuyến tụy, đường kính không giãn, lá lách dài 9.1cm, dày 3.4cm, tiếng vang đều đều, lá lách chỗ tĩnh mạch đường kính 0.6cm, kết luận kiểm tra không thấy gì khác thường. Đây là cái gì, không biết gì cũng biết là anh đã đoán sai, còn nhìn lại tên viết ở bên trên, lo sợ mình lấy nhầm phim. Lê Hỏa tiếp nhận tấm phim, lập tức thoải mái không ít, nhưng mà vì cái gì lại vẫn đau chứ? Anh xem đi, em cũng không gạt anh, nơi này có chút đau, tay anh sờ đến một chút, ở đây nhiều người như vậy, mặt cô đỏ ửng. Đừng, Lộ Thiểu Hành lúc này mới nở nụ cười, nhìn thấy trên tấm phim như vậy. Đoán cũng không có chuyện gì, cũng sẽ không nghĩ đến rất xa. Sóng vai đi vài bước, lúc này mới Lộ Thiểu Hành mới đi lên phía trước. Cùng cô gái xinh đẹp kia nói vài câu, cô gái nhìn Lộ Thiểu Hành lại nhìn Lê Họa, hoài nghi tránh ra. Bởi vì nhìn thấy tấm phim này, tâm tình của Lê Họa tốt lắm. Như thế nào không để cho em giới thiệu một chút, giới thiệu cái gì, không có liên quan đến em. Anh cũng nói như vậy, cô lại tiếp tục dây dưa, hình như có chút quá phận. Anh không tới nhìn trưởng bối của anh có việc quan trọng hơn phải làm. Nói xong còn có bộ dạng nghiêm túc. Cầm tấm phim đi lại khoa nội, người bác sĩ kia nhìn tấm phim này, lập tức đem kết luận chẩn đoán bệnh viết lên bệnh án. Lê Họa còn có chút khó hiểu, nhưng nơi này vẫn đau, đây là tại sao? Hẳn là dạ dày có vấn đề, cho cô một ít thuốc. Dạ dày không phải bên trái sao? Nhưng tôi đau bên phải. Bao tử thôi, nó là một vòng. Lê Họa liếc mắt Lộ Thiểu Hành một cái, không phải trong nghề, nghe không hiểu. Cầm kết quả ra, lại để lên tay Lộ Thiểu Hành. Anh đi xếp hàng, tại sao anh phải đi? Vừa rồi em nhìn thấy Trác Dực Đình, nói xong nhìn vẻ mặt của anh ta giúp vợ sắp cưới của mình xếp hàng lấy thuốc. Vậy em cũng đi tìm anh ta đi, nói xong vẫn là tiếp nhận, đi anh cho em số điện thoại, được cho em, anh dám cho em liền gọi. Em không sợ vợ sắp cưới của anh ta ghen, nghe nói từng học qua Taekwondo, giọng nói của Lộ Thiểu Hành xa xôi, không sợ em đã nói anh không mua thuốc cho em chỉ đành làm phiền người khác. Lộ Thiểu Hành gõ lên cái trán của cô, lúc này mới cầm đơn đi qua xếp hàng, mà cô cầm bệnh án đứng ở xa xa, nhìn thân ảnh của anh không khỏi nở nụ cười. Hậu Gia Lâm đứng ở một góc nhìn một màn này, đôi mắt có chút ướt át. Chị, tại sao chị không thích Lộ Thiểu Hành, em cảm thấy anh ta nhìn qua không tệ. Anh ta, rất tốt, cho nên cô mới khó hiểu. Vậy tại sao, không chân thực, em cho là anh ta cười với em, thực ra không có. Ngươi cho là anh ta thích ngươi. Thực ra, anh ta không có. Khách chương.